trăng mới biết trọn đêm dài. Thôi nhìn nhau mà sao nghẹn lời nói, giờ phút cuối tiễn đưa người đi. Yêu mới biết trăm thương gian nhớ, quyến luyến phút chia ly cuối cùng. Tâm hồn nghe quạnh hiu lạnh giá, chợt thoát ướt mi rơi lệ. Trước đã yêu xa thật buồn, ta thầm gọi tên nhau người tình hỡi, lần cuối vẫy tay tạm biệt nhau. Yêu mới biết sao mỗi khổ đắng, để nhớ để thương tê tái hồn. Người đi vạn lối, chờ nắng ngắm xuân sang trùng hoàn. Lối chờ nắng ngắm xuân sang.